Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Sâm buông tay xuống, đã hoàn toàn không còn tâm trạng tự hỏi vấn đề mình có phải tội phạm gì, xê người hay không. Bây giờ anh chỉ nghĩ làm thế nào để không chọc bà cô này tức giận, giải trừ tư thế tiến thoái lưỡng nan này mà thôi. Cũng may là một người thông tình đạt lý, Tô Nguyễn không làm khó anh bao lâu, rất nhanh đã lật người lại, rồi quay sang hỏi Lục Minh Sâm. Em có phải đồng lõa không? Vân Chi lần này Lục Minh Sâm quyết đoán lắc đầu. Không phải. Nghe thấy câu trả lời vừa ý, Tô Nguyễn mới thỏa mãn hừ một tiếng, sau đó dịu giọng hỏi. Em hỏi anh nhé, Lục Trường Hà đã C-H-E-T chưa? Lục Minh Sâm ngập ngừng. Vẫn chưa, Tô Nguyễn nói. Vậy không phải xong rồi sao? Anh không thể vì mình muốn G-I-E-C-C-H-E-T một người, liền quy kết bản thân thành tội phạm G-I-E-C người. Nếu như vậy, em dám khẳng định, khắp thiên hạ này 99 con người đều là tội phạm. Huống hồ Lộc Trường Hà không chỉ hại C-H-E-T mẹ anh, ông ta còn muốn G-I-E-C em đó. Đáng sợ nhất là ông ta rất biết cách lách luật, chỉ nói riêng chuyện mấy hôm trước thôi. Nếu không có anh, khả năng em đã bị gã du côn kia thọc C-H-E-T rồi. Đến lúc đó, gã du côn kia bị phán vài năm bị tội ngộ sát, còn Lộc Trường Hà sẽ không dính bất cứ hiểm nghi nào. Một khối u ác tính như vậy, anh đối phó ông ta có gì không đúng? Nếu anh thật sự muốn G-I-E-C ông ta, vì sao còn kịp thời cứu ông ta? Lộc Trường Hà sẽ chết, nhưng là C-H-E-T vì độc ác và tham lam của chính ông ta. Vì sao anh phải tự trách, tự hủy hoại bản thân vì một người như vậy? Cô nhìn chằm chằm vào Lục Minh Sâm. Bây giờ anh trả lời em nói có đúng không? Anh còn vấn đề gì chưa nghĩ ra, để em giải đáp nốt cho anh. Lục Minh Sâm nhìn Tô Nguyễn chăm chú, đột nhiên không nghĩ ra vì sao trước đó anh lại cảm thấy bản thân là tội phạm G-I-E-C người nhỉ. Tô Nguyễn cũng không cho anh nghĩ nhiều, cô thừa nhận cô đã trộm thay đổi khái niệm, nhưng vốn dĩ vấn đề này là vấn đề không lời giải. Lục Trường Hà cố ý không cho Lâm Vi Vi uống thuốc, hại bà ấy qua đời là sự thật, ngược đãi Lục Minh Sâm từ nhỏ cũng là sự thật. Chẳng lẽ Lục Minh Sâm lại bỏ qua mối thù G-I-E-C mẹ? Còn về lên kế hoạch G-I-E-C người, không phải cuối cùng vẫn chưa C-H-E-T sao? Pháp luật cũng phải nhìn vào chứng cứ và kết quả. Không còn vấn đề gì nữa thì nằm xuống ngủ đi. Nhìn Lục Minh Sâm ngoan ngoãn nằm xuống, Tô Nguyễn xoay người mặt quay về phía anh. Anh Minh Sâm, từ đầu tới cuối anh đều không làm sai, đổi lại là em, khả năng em phải tự mình tra tấn ông ta đến C-H-E-T mới có thể nguôi giận. Có phải em hơi đáng sợ hay không? Lục Minh Sâm bất đắc dĩ mở miệng. Đừng nói bậy, Tô Nguyễn nói thêm, cho nên đừng đối xử với bản thân khắc nghiệt như vậy, đổi sang bất kỳ ai khác cũng sẽ không xử lý được chuyện này tốt hơn anh. Lục Minh Sâm mím môi, nhỏ giọng nói. Tô Nguyễn, cảm ơn em. Đừng chỉ biết cảm ơn xuông. Tô Nguyễn hừ một tiếng. Em cũng không phải người tốt đẹp gì, phải báo đáp đó. Thiếu chút nữa trở thành kẻ đồng lõa của anh. Ân tình này lớn đó, phải báo đáp cả đời. Lục Minh Sâm giờ khóc giờ cười. Anh biết sai rồi, đừng nói chuyện này nữa có được không? Ngủ đi, Tô Nguyễn đặt tay lên cánh tay anh, vỗ về nói. Đừng nghĩ nữa, ngủ ngon. Lục Minh Sâm nhẹ nhàng giơ tay lên, ngủ ngon. Ngày hôm sau lúc Tô Nguyễn tỉnh lại, hiếm khi thấy được Lục Minh Sâm vẫn nhắm mắt ngủ say. Cô rón rén đứng dậy, bắt đầu cởi khăn lụa trói cánh tay hai người với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà vừa cởi được một nút, đột nhiên Lục Minh Sâm nghiêng người ra phía ngoài. Cánh tay Tô Nguyễn trực tiếp bị kéo đặt trên eo anh. Tô Nguyễn còn tưởng rằng anh vẫn ngủ say. Cô quỳ trên giường vươn người qua định cởi nốt nút thắt còn lại, nhưng vừa cúi đầu đã trông thấy nụ cười xấu xa trên khóe môi Lục Minh Sâm. Xem ra thật sự không vấn đề gì rồi, còn dám trả thù cô nữa. Tô Nguyễn mở miệng gào to. Lục Minh Sâm. Lục Minh Sâm giả vờ vừa mới tỉnh lại, còn định lười nhác vươn vai một cái. Nhưng mà Tô Nguyễn đang quỳ trên giường, không giữ vững trọng tâm. Anh vừa vung tay lên, cả người cô đã ngã về phía anh rồi. Mặc dù Lộc Minh Sâm đã kịp thời đỡ lấy bả vai cô, nhưng nửa người Tô Nhuyễn vẫn ngã vào N, G, Ự, C anh. Thân thể Lộc Minh Sâm cứng đờ, lập tức đứng bật dậy như bị điện giật, lại bị một tiếng kêu đau đớn của Tô Nhuyễn dọa sợ, anh khẩn trương hỏi. Đụng đến miệng vết thương trên eo à? Tô Nhuyễn ôm eo, trừng mắt với anh. Anh nói xem. Lộc Minh Sâm chậm rãi đỡ cô ngồi dậy, vén vạt áo cô lên xem xét, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. May mà miệng vết thương không nứt ra. Tô Nhuyễn căm giận muốn véo anh một cái, nhưng mà chỗ nào trên cơ thể người này cũng cứng như đá, không có một tí mỡ thừa nào, phải mất rất nhiều công sức mới véo được một miếng. Lộc Minh Sâm không dám trốn, kêu, ai ai, nhịn đau nhanh tay cởi bỏ khăn lụa, rồi chạy trốn như bay. Lúc này Tô Nhuyễn mới lén lút xoa N, G, Ự, C mình, sắc mặt ửng đỏ, đậu má, người này làm từ đá à, sao lại cứng vậy, khiến cô hơi đau đớn. Trong phòng vệ sinh, hai tay Lộc Minh Sâm đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, anh vội vàng tắm nước lạnh một lượt, mới ép được cảm xúc mềm mại khác thường kia xuống, sau đó chỉnh trang lại biểu cảm rồi mới ra ngoài. Tô Nhuyễn làm như không phát hiện ra điều gì, sau khi ăn sáng đơn giản, lại kéo Lộc Minh Sâm đi làm bánh souffle, cô định mang một ít qua cho Lý Nhược Lan. Kết quả hai người còn chưa đi, Lý Nhược Lan đã tới trước. Cách chương